Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 344, cô có ý này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đó cãi nhau à, tôi thấy vẫn nên miễn đi. Nếu không anh ấy lại cáu kỉnh. Người đàn ông này mà cáu kỉnh lên thì còn lợi hại hơn cả phụ nữ đấy. Tô Lạc Ly mỉm cười nói. Lục Uy Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối lại không biết nên nói gì. Cho nên Ôn Khanh Mộ không tới tiễn Tô Lạc Ly không phải vì hai người cãi nhau hay tình cảm không tốt. Mà vì, gần đây Ôn Khanh Mộ vẫn luôn cáu kỉnh vì Tô Lạc Ly sắp rời đi. Cô có ý này sao? Từ Phóng không nhịn được cười. Tình cảm giữa sếp Ôn và mợ chủ tốt thật. Tô Lạc Ly cười ngượng ngùng. Bọn họ ngồi máy bay 2 giờ lại đi ô tô gần 3 giờ. Sau đó đi bộ thêm một lúc mới tới được nơi quay phim. Núi lớn đúng là núi lớn. Ở đây vắng vẻ, ngoài núi thì chẳng có gì cả. Điều này rất hợp với cảnh tượng được miêu tả trong kịch bản. Ở đây lại tượng trưng cho sự nghèo đói. Cũng may lúc trước Tô Lạc Ly đóng phim Hành Trình Lãng Mạn, đã từng xuống nông thôn một thời gian nên không quá ngạc nhiên. Nhưng tình trạng ở nơi này thật sự quá tệ. Đoàn phim đóng trải ở trong núi lớn. Đại khái sẽ quay phim ở đây 20 ngày. Nhưng chuyện gọi điện thoại, gửi WeChat, video đã nói trước đó. Tô Lạc Ly lại không. Đây là chiếc điện thoại duy nhất trong thôn chúng tôi. Bây giờ đã qua Tết nên không có ai dùng. Cô cứ gọi điện thoại đi. Cứ đến Tết, cái điện thoại mới bắt đầu đổ chuông không ngừng. Gần như già trẻ trong cả thôn đều tập trung ở đây chờ điện thoại. Qua Tết, cái điện thoại này lập tức rảnh rỗi. Được, cảm ơn ông, tôi sẽ trả ông tiền điện thoại. Trưởng thôn xua tay rồi đi ra ngoài. Tô Lạc Ly ngồi trước bàn tốn bao công sức mới liên lạc được tới số điện thoại của Ôn Khanh Mộ, cách Trương.